Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 19, trời u ám, mây đen mang theo cuồng phong gào thét. Bên vách núi, một nam tử tóc trắng mắt đỏ, chậm rãi xé rách văn khế màu đỏ trong tay, giơ lên, giấy vụn theo gió tung bay, mắt đỏ của hắn rơi xuống huyết lệ, sắc môi đen khẽ mở, nhẹ giọng lẩm bẩm, ngươi phụ ta, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua người khiến hắn đau lòng gần chết, môi mỏng nhếch lên một độ cong quỷ dị. Ta nguyền rủa ngươi vĩnh viễn, yêu mà không thành. Trương Mông nhíu mày, mở mắt ra, thật là một giấc mơ kỳ quái, đôi mắt đỏ sẫm ấy còn hiện lên trong đầu nàng, khiến nàng cảm thấy không thoải mái. Từ lúc xuyên qua đến nay đều không có mơ thấy giấc mơ nào khủng bố đến thế, cảm giác thật quái dị. Trong mơ rất chân thật, nàng thậm chí còn nhớ rõ ràng người nam nhân kia trường bào màu đen, ống tay áo là dùng tơ vàng thêu thành đường viền hoa văn, trời tờ mờ sáng. Giọt sương tinh tế dính vào hoa tươi, cách đó không xa truyền đến thanh âm thác nước đang tuôn chảy. Trương Mông ngồi dậy, sau lưng vết thương còn đang kịch liệt co rút đau đớn, khiến thần trí còn đang đắm chìm trong mộng cảnh của nàng kéo về. Nàng cương cứng thân thể, chậm rãi đứng lên. Hứa Lục Trà còn đang ngủ say, tóc dài đen nhánh rủ xuống bên mặt hắn như ngọc, trắng đen tôn nhau lên như tranh thủy mặt mê người. Hắn lại đang mặc hồng y nên càng thêm vài phần mị hoặc quyến rũ. Trương Mông không đành lòng đánh thức hắn, liền một thân một mình đi hái sơn quả. Trương Mông đi rồi không bao lâu, Hứa Lục Trà liền tỉnh, hắn mở mắt ra nhìn về phía Trương Mông nghỉ ngơi, thấy bên kia rỗng tuếch, đầu óc hắn ong lên một tiếng, sắc mặt bỗng chốc trở nên tái nhợt. Nàng bỏ lại hắn, sắc mặt hắn tái nhợt, đỡ vách sơn động gian nan đi về phía trước, dù ngã xuống, hắn vẫn dãy dụa đứng lên đi ra. Bên ngoài sơn động, màu vàng của ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua đám sương lẳng lặng chiếu xuống, gió sớm mang theo mùi thơm ngát của hoa cỏ đập vào mặt. Hứa Lục Trà dựa vào cửa sơn động, mỹ mâu đảo qua những nơi có thể nhìn thấy, lại không thể nhìn thấy thân ảnh của người kia. Nàng thực sự đã bỏ lại hắn, nàng sao có thể bỏ lại hắn chứ? Hứa Lục Trà giãy giụa, nhanh chóng đi ra ngoài, chưa bao giờ cảm giác kinh hoàng thế này, cho dù bị những người kia truy đuổi, hay khi bị rắn cắn trúng độc, sinh mệnh bị đe dọa. Hắn cũng không thấy sợ hãi như thế, ý thức được việc mình cứu hắn không có ý nghĩa gì, liền vứt hắn rời đi sao, ngu xuẩn như nàng cuối cùng cũng thay đổi thông minh ra à, cho người ta hy vọng sau đó lại tự tay đem hy vọng người ta hủy diệt, nàng cứ vậy mà đẩy người khác vào chỗ tuyệt vọng ư, buồn cười là, hắn lại tin tưởng nàng. Hứa Lục Trà cắn chặt môi dưới, sóng lớn mãnh liệt hiện lên trong đôi mắt, trêu chọc hắn, lại không chịu trách nhiệm, cho dù hắn có chết, biến thành quỷ hồn, cũng sẽ không bỏ qua cho nàng, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nàng. Hứa công tử, sao ngươi lại đi ra đây rồi? Âm thanh nhu hòa dễ nghe đột nhiên vang lên ở chỗ không xa, như cùng ánh mặt trời xua tan đi nội tâm âm u của Hứa Lục Trà. Hắn sợ run một hồi lâu, mới quay đầu lại nhìn về phía người kia. Nàng tùy ý ghim tóc đen mềm mại lên, lười biếng lại mê người, gương mặt nhu hòa xinh đẹp luôn treo theo tươi cười ấm áp. Nàng đưa ra trong tay vài quả trái cây. Ngươi đã đi đứng được thì ăn chút trái cây đi, đợi lát nữa ta dẫn ngươi tìm đường ra. Hứa Lục Trà tâm như bị hung nóng một cái, hắn nghiêng mặt tránh đi ánh mắt sáng ngời của nàng, nàng không có rời đi. Hứa công tử, gặp Hứa Lục Trà không trả lời nàng, Trương Mông lại gọi hắn một tiếng. Trương Mông cảm thấy Hứa Lục Trà trở nên có chút kỳ quái, bình thường hắn am hiểu nhất là giao tiếp, giỏi về ngụy trang, mạnh vì gạo, bạo vì tiền, chỉ cần hắn nguyện ý. Hầu như có thể cùng tất cả mọi người tán gẫu, tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình trạng tẻ ngắt như hiện tại. Trương Mông thấy hắn cùng với nhiều loại người phú quý như Tiền Mộ, nghèo khó như Trần Trừng, có tài học như Trung Hoặc thì cũng có thể tán gẫu đến khí thế, mà hiện tại, đối mặt với nàng, hắn lại trầm mặc cả một ngày trời. Kể từ lúc tỉnh lại, hắn đối với nàng cũng chỉ nói một câu, ngươi không chết. Sau đó, hắn lúc nào cũng ngẩn người, trầm mặc. Khiến cho Trương Mông cảm thấy khó mà tưởng tượng được. Trương Mông dưỡng thương mấy ngày nay, cũng có nghe người bên trong phủ nha môn đồn, nói là Hứa Lục Trà bị Hứa gia chủ phu gả cho một nữ nhân hơn 50 tang chồng ở trấn bên, nghe nói nữ nhân kia là thân thích phương xa của Trần Việt. Hứa Hồng tuy không hài lòng lắm, nhưng cũng không phản đối. Theo tính tình Hứa Lục Trà, Trương Mông đoán hắn tuyệt đối sẽ không nhẫn nhục chịu đựng. Hôm qua hắn một thân hồng y toàn thân thương tích nằm trên núi, nàng đoán chừng là do hắn đào hôn. Nghĩ tới đây, Trương Mông đại khái đoán là quá trình đào hôn đã để lại bóng ma trong lòng hắn, hắn mới trầm mặc như thế. Hứa Lục Trà dựa vào cửa sơn động ngồi, yên tĩnh ăn sơn quả, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Trương Mông một cái, thấy Trương Mông còn ở đây, mặt liền không thay đổi cúi đầu xuống tiếp tục gặm cắn. Trương Mông chưa từng thấy qua bộ dạng ỷ lại này của Hứa Lục Trà, tự hồ coi nàng như cọng cỏ cứu mạng, nhưng nàng cũng có thể lý giải cho suy nghĩ kia của hắn. Sau khi đào hôn hắn phải chịu không ít khổ cực, bị rắn độc cắn, ở trong núi hoang không có người tới cứu, chỉ có thể cô độc chờ chết, nhưng nàng đã cứu hắn, lại hết sức chiếu cố hắn, dù tâm địa có lạnh khốc cỡ nào, ít nhiều gì cũng sẽ đối với nàng sinh ra một chút ỷ lại. Loại cảm giác ỷ lại này không phải là tình yêu, mà là đối với người đã giúp hắn sinh ra một loại cảm kích và cảm giác sợ bị vứt bỏ nên bất an. Tựa như 11 năm trước, Trương Mông vì thoát khỏi bọn buôn người, lọt vào vách núi, toàn thân đều là vết thương, khi đó Dương Tình xuất hiện cứu nàng, mấy ngày kế tiếp nàng hận không thể ngày ngày dính vào sau lưng Dương Tình, nàng sợ Dương Tình một khi vứt bỏ nàng, toàn thân cơ thể chỉ mới 7 tuổi ốm đau không có sức lao động, lại không hiểu các loại quy tắc ở dị thế này sẽ chết tại đây mất, cho nên khi Hứa Lục Trà ngẩng đầu lên nhìn về phía nàng, Trương Mông đối hắn cười cười, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không bỏ lại ngươi, ăn no, ta dẫn ngươi đi tìm đường ra ngoài. Hứa Lục Trà hơi ngẩn ra, nhanh chóng cúi đầu tránh ánh mắt nàng, tay hắn trắng nõn khẽ nắm chặt nửa quả dại đã cắn, qua một hồi lâu, hắn mới gian nan mở miệng, ngươi không hận ta sao, sao cờ. Trương Mông nghi ngờ nhìn hắn, hận ngươi cái gì, ý ngươi là chuyện đám Long tỷ các nàng đánh ta một trận sao? Hứa Lục Trà tay cứng đờ, nhưng vẫn gật đầu, lại bổ sung, còn có chuyện hại ngươi bị thương, kéo ngươi nhảy xuống núi. Trương Mông cười nói, chuyện bị đám Long tỷ các nàng đánh, ta quả thật có một chút trách ngươi, ta không hiểu đã chọc ngươi chỗ nào, bất quá hai chuyện kia, ta tự nguyện giúp ngươi, nên cũng không tồn tại chữ hận hay không. Hứa Lục Trà yên lặng nhìn Trương Mông chốc lát, mỹ mâu lúc sáng lúc tối, cuối cùng gần như bình thản, hắn không nói gì thêm, cúi đầu ăn sơn quả. Lúc Trương Mông cho là hắn sẽ không nói gì nữa, hắn trầm giọng vang lên, Trương Mông, ngươi vẫn luôn trêu chọc ta. Vẫn luôn vậy, cho tới thời điểm bây giờ đều không đem mị lực của hắn để vào mắt, đối với lời nói của hắn ngoảnh mặt làm ngơ, lần lượt đem kiêu ngạo của hắn dẫm dưới chân, hắn làm sao có thể không trách nàng, còn có thời điểm hắn trúng xuân dược, nàng giúp hắn, nhưng cũng ngoài ý muốn nhìn thấy thân thể hắn, từ trước đến nay hắn luôn đem chuyện trinh tiết vô cùng xem trọng, mà hắn với nàng lại tồn tại oán hận chất chứa đã lâu, sao có thể bình tĩnh lại tâm tình mà đi cảm tạ nàng. Hắn chỉ cho là nàng dở trò lưu manh, tự nhiên sẽ muốn dạy dỗ nàng, từ trước tới nay hắn đều không phải là người tốt, người làm hắn không vui, hắn nhất định sẽ trả thù, mặc kệ trả cái giá gì, hắn cũng sẽ không vì hành vi của mình mà hối hận, nhưng khi hắn cho rằng người trước mắt đã chết, hắn lại phát hiện ra mình mất hứng, không nghĩ tới chính mình cũng sẽ vì một người rời đi mà khó chịu, cho dù người phụ thân kia của hắn bị độc chết, hắn cũng chỉ ngơ ngác một chút mà thôi. Cả một giọt nước mắt cũng không rơi, Trương Mông nhìn cái đầu đang cúi gặm sơn quả của Hứa Lục Trà, nghi ngờ hỏi, ta đã chọc giận ngươi, thật à? Hứa Lục Trà lại không trả lời, mãi cho đến khi ăn xong một trái sơn quả, hắn ngẩng đầu lên, lại nhìn Trương Mông một cái, lại không nói gì. Trương Mông dùng lá cây kết thành cái phễu múc một chút nước suối, sau đó đưa cho Hứa Lục Trà, uống nước đi, đợi lát nữa còn phải đi đường dài. Hứa Lục Trà tiếp lấy lá cây, không cẩn thận đụng phải ngón tay Trương Mông, tay hắn cứng đờ, thiếu chút nữa đem nước quăng đi. Trương Mông không nghĩ tới hắn phản ứng lớn như thế, nhanh chóng vịn lấy cái phễu, để cái phễu lá giữ thăng bằng, nàng cười nói, cẩn thận một chút, đừng làm ướt miệng vết thương trên tay ngươi. Hứa Lục Trà hai ngón tay đều chằng chịt các vết cắt, Trương Mông dùng mảnh vải xé từ quần áo của mình băng bó cho hắn, nhìn thấy miệng vết thương kia, nàng liền nổi da gà, tay đứt ruột xót. Tay hắn bị thương thành dạng này, hẳn là rất đau, nhưng hắn vẫn không vì đau đớn mà kêu một tiếng, điểm này làm nàng mở to mắt. Nam tử ở nữ tôn quốc phần lớn yếu ớt, thói quen sống lụa là nên tính tình yếu ớt, có lúc cắt đến tay mình cũng sẽ nước mắt lưng tròng. Được nuông chiều từ bé như Hứa Lục Trà mặc dù thường xuyên giải trang thành bộ dáng nhu nhược, nhưng có lẽ hắn cũng không phải dạng người nhu nhược gì. Hứa Lục Trà bưng phiến lá cây, chuyển qua môi tái nhợt, nhẹ nhẹ nhấp một ngụm. Xét thấy chân Hứa Lục Trà không tiện, mà Trương Mông lưng cũng bị thương, cho nên Trương Mông chỉ có thể đem tay Hứa Lục Trà đỡ trên vai, hai người thân thể dán chặt lấy nhau. Hứa Lục Trà so với Trương Mông cao hơn nửa cái đầu, cho dù hắn có chút gầy, nhưng vẫn rất nặng, vừa mới bắt đầu đỡ hắn đi xác thực không có cảm giác gì, nhưng đi càng lâu, Trương Mông cũng cảm giác càng mệt mỏi, thậm chí bởi vì phần lưng phát đau nhức mà hoa mắt chóng mặt. Hai người đi nửa canh giờ liền nghỉ ngơi một chút, thời điểm Trương Mông đem Hứa Lục trà bỏ xuống, nhất thời đứng không vững, thiếu chút nữa ngã xuống, sau đó, nàng mới ý thức được, miệng vết thương trên lưng nàng lại nứt ra. Trương Mông chịu đựng đau đớn, cầm lấy lá cây đi đến dòng suối múc nước, rất nhanh, nàng nâng chiếc phễu lá đầy nước trở về cho Hứa Lục trà.